Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 646, quái thú đại quân vận chuyển qua. Làm bất bình ngươi băng tộc coi như ta thua. Chờ ngươi trở về, ta hội xuất hiện lần nữa. Quỷ Trường Tử nói ra. Xin từ biệt a. Lưu Du đối với hắn chắp tay. Sau khi tách ra, Lưu Du mới ra phía sau núi lại đụng phải Trấn Mộ Thú. Hắn cõng ở sau lưng cái thanh kia đại cương đao. Thoạt nhìn y nguyên ngang ngược như vậy. Nhất là đầu kia bên trên một đôi long giác. Phi thường dữ tợn, nhưng là hắn nói cứng đây là tài hoa xuất chúng. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì muốn làm băng tộc? Trấn Mộ Thú đi theo Lưu Du bên người cũng có một đoạn thời gian. Biết rõ hắn đi tiểu tính là như thế nào. Ba phen đắp lên cửa gây sự. Lần trước nghe nói còn bị làm cho rất thảm. Hắn cũng không giống như loại kia ăn phải cái lỗ vốn liền rút đi người. Làm sao? Dự định cùng ta làm? Hắc hắc, vì sao không làm? Ta đại đao đã sớm đói khát khó nhìn. Trấn Mộ Thú trong mắt lăn chuyển động dưới. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay, chúng ta chép đi lên. Bưng hàng ổ của bọn hắn. Ngươi là theo dõi băng tộc thứ gì? Lưu Du hỏi. Gia hỏa này càng ngày càng không đứng đắn, nhất là hóa thành hình người về sau, thực đem mình làm người, e sợ cho thế giới không loạn. Lời nói có thể nào nói như vậy? Ta sao lại là loại kia dòm mong muốn người khác quốc bảo người? Trấn Mộ Thú mặt mo đỏ ửng, điểm tiểu tâm tư kia bị nói ra, quái lúng túng, có đúng không? Lưu Du song quyền hoàn ngực. Một hồi nói với ta lực lượng của thân thể thử chán ghét. Hiện tại lại muốn tìm ta đi đánh nhau. Không đúng suy luận. Đương nhiên. Hắc hắc. Ta cho tới bây giờ cũng là quang minh chính đại đoạt. Thời đại nào? Cùng ngươi dòm mong muốn. Trấn Mộ Thú cười lạnh liên tục. Đạo lý này phi thường gần cùng một cái đoạn tử. Cái kia chính là ưa thích liền lên. Thầm mến là không có kết quả. Bên trên tối thiểu hay là cái cầm thú. Không lên liền cầm thú đều không phải là. Lưu Du toàn thân một cái lảo đảo. Lời này làm sao cái này sao không đứng đắn. Ta mang ra ngoài binh. Lỗi của ta. Đi sẽ để cho bên trên ngươi. Lưu Du bỏ rơi ra hỏa này. Chính mình đi đến võ thần tháp phương hướng. Đứng ở đó nguy nga cao vút trong mây võ thần tháp dưới chân. Cái này cổ tháp hình dạng thấy vậy là hắn một trận nhíu mày. Cái này tháp hình tượng rất quen thuộc. Thế là hắn tranh thủ thời gian lấy ra mang theo mang ở trên người cổ tháp. Lấy ra so sánh xem xét. Mẹ nó, vậy mà là giống nhau. Trong tay hắn đồ chơi nhất định chính là cái này võ thần tháp bản mini. Không ổn, đây là cái thứ tốt. Lưu Du tranh thủ thời gian thu vào. Vừa rồi hắn lấy ra cái đồ chơi này thời điểm, tựa hồ nó có động tĩnh, hơn nữa cả tòa cổ tháp cũng xuất hiện phản ứng, bất quá Lưu Du cuối cùng vẫn không có lên đi. Trung Vô Diễm trong tay cầm chính là bức vương chùy, hắn thông qua cảm ứng, biết được đối phương tạm thời không có nguy hiểm gì. Mặt trời lặn phía tây, Lưu Du theo ngồi ở một gốc thật cao nhánh cây chơi lên. Mặt trời một lần đi. Đêm nay băng tộc có lẽ liền nên xóa sạch a. Á hình ảnh đột ngột xuất hiện ở Lưu Du trước mặt. Tôn kính hạm trưởng, chúng ta vừa rồi hoàn thành một đạo khoa học kỹ thuật thành quả. Xin ngài tự mình xem qua một chút. A, chẳng lẽ là Bồ Đào lại nghiên cứu ra độ cao mới? Lưu Du hỏi thăm một câu. Không phải, đây là đời trước hạm trưởng lưu lại nghiên cứu khoa học. Chúng ta hoàn thành, tại lồng giam khoang thuyền bên trong những cái kia đông lạnh hung cầm có thể giải đông lạnh. Đồng thời thông qua khống chế bọn nó đại não đến thúc đẩy bọn gia hỏa này. Lưu Du hai mắt tỏa sáng, còn thực sự là ngủ gật đến gối đầu. Đêm nay liền thả hắn môn ra đi. Lưu Du con mắt nhắm lại, một tia u mang lướt qua. Á sững sờ, ý của ngài là... Đúng vậy, đêm nay liền để bọn họ theo ta xông lên. Lưu Du nói ra, là thời điểm để bọn hắn nhìn xem bức phủ thực lực. Những cái này hung cầm bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là nguyên phủ cảnh thực lực. Trong đó thậm chí không thiếu khuyết bán thần thực lực. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật thực lực, có đôi khi thật đúng là cái quái gì vậy khủng bố. Đến lúc cuối cùng một tia sáng từ trên phiến đại địa này rút lui thời điểm, Lưu Du một đoàn người lặng yên rời đi võ thần phong nội viện. Một đường tây hạ, tiến về băng tộc phương hướng. Ngày đó khai chiến, Lưu Du tiêu diệt 10 bộ hàn tướng 1 bộ, Trần Giai Lệ tiêu diệt 3 bộ. Bây giờ còn lại lục bộ hàn tướng, thực lực không lớn bằng lúc trước. Đêm nay, trăng sáng nhô lên cao. Một đoàn người quang minh chính đại đi tới băng tộc Sơn Môn dưới chân. Cái kia hai cái canh cổng trưởng lão bị trói chặt hai chân, treo ngược tại phía dưới đại thụ, thực lực bị phong, hoàn toàn không thể tránh thoát. Tiểu vương bát đản, ngươi thả ta đợi chút nữa đến. Mau buông ra, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có bản lĩnh thả lão phu xuống tới, ta đại chiến ngươi một cái 300 hiệp. Hai vị sơn môn trưởng lão mặt sắc đỏ lên. Một cái lão niên kỷ ngươi sâu như vậy lấy chúng ta mất mặt hay không? Sĩ khả sát bất khả nhục. Con em ngươi, gọi a, tiếp tục. Lưu Du ha ha một tiếng, làm cho lớn tiếng đến đâu? Ngươi gặp ta để ý đến ngươi sao? Mấy người ngang qua đi xếp thành một chữ hình, ánh mắt đối diện băng tộc Sơn Môn. Tiểu Đông Man nắm lấy cục gạch, hỏi, chính diện mới vừa. Tần Vô Song trên vai khiêng tam xoa kích, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Ta đề nghị trước đập Sơn Môn, dù sao sớm muộn phải hủy đi nơi này. Chấn mộ thú ma sát đại cương đao, liếm liếm khóe miệng, Vô Liêm Sỉ nói, ta không có vấn đề, chờ một lúc đi vào đầu tiên nói trước. Trong bảo khố đồ vật, ta trước chọn, dù sao hắn không đem mình làm cá nhân, người khác có làm hay không mặc kệ sự tình của hắn. Cuối cùng, Vô Sỉ em gái ngươi, Lưu Du tay trái kim cô bổng, tay phải bảo cốt, trung gian mang theo huyền vũ chi thuẫn. Hắn đại thủ vừa nhấc lên, bá khí nói, đợi lát nữa, ta gọi điểm giúp đỡ. Giúp đỡ, mấy người sắc mặt sững sờ, chẳng lẽ là bức phủ thế lực muốn xuất động? Tiểu Đông Man biểu thị có chút kích động, Tần Vô Song trong đôi mắt càng chớp động lên tinh mang. Nhưng không thể không nói lá gan của bọn hắn xác thực nhiều đến có thể. Mấy người ngay từ đầu liền định cùng Lưu Du đánh ngã một cái băng tộc. Ông, không đầy một lát, một vị thanh niên bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Tuấn Mỹ ngũ quan, dẫm lên chững chạc bộ pháp, hành tẩu ở trong hư không. Khí chàng kia làm cho lòng người sinh kính sợ. Dạ Thu đại nhân, Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man lập tức nhận ra người thanh niên này. Oanh, Dạ Thu vừa xuất hiện, không nói hai lời lập tức liền một bàn tay đem băng tộc Sơn Môn bắn cho cái 7-8 nát. Chấn động thanh âm truyền ra thật xa thật xa. Bắt đầu, sẽ từ đó cái này nổ tung Sơn Môn mở ra bắt đầu. Ha ha ha, chuẩn bị khai kiến, Chấn Mộ Thú thét dài. Hắn đại đao cũng sớm đã nắm chặt. Chờ đã, Lưu Du gọi bọn hắn lại, để cho bọn họ tạm thời chớ lộn xộn. Ta nói ca, Sơn Môn đều cho người ta đập, mau mau xông đi vào a, ngươi để cho chúng ta không hiểu là mấy cái ý nghĩa. Chấn Mộ Thú sát rất lớn lên xe, mặt đất đều cọ sát ra hơn một thước dấu vết. Hắn rất khó chịu trái lại hỏi thăm Lưu Du, quần đều thoát, nên làm thời điểm ngươi còn do dự cái gì? Lại kêu điểm giúp đỡ, Lưu Du nhàn nhạt nói. Miệng chỗ lại rạch ra một tia để cho người ta rợn cả tóc gáy nụ cười. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra một chùm chỉ là hắn có thể nhìn đến lam quang. Cái kia triệu hoán ya hào bên trong đông đảo hung cầm tín hiệu. Ầm ầm, thương khung chấn động lên, một đám trên trăm mãnh cầm xuất động, như giao long xuất hải, lao nhanh mang theo gào thét, từ cái kia nơi chưa biết, đạp trên mảnh này bầu trời đêm mà đến. Không đầy một lát, tại mấy người sau lưng, liền ngưng tụ trên trăm đầu hung cầm mãnh thú, toàn bộ đều là hình thể khổng lồ, giống như sơn nhạc, như là cao lâu đại hạ. Bọn chúng tê minh, gào thét, giết lệ khí tức trùng thiên. Tiểu Đông Man mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Lưu Du quay người liền nhảy lên một đầu ba đầu bạo long trên lưng. Ánh mắt nhìn phía trước băng tộc, nhếch miệng cười một tiếng. Đến a, đêm nay lẫn nhau tổn thương a. Ta quái thú đại quân vận chuyển qua, làm bất bình ngươi băng tộc coi như ta thua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.